Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, sụp đổ vị diện. Khắc Lợi phu tư lắp tại cỡ lớn máy bay hành khách vòng phòng hộ bên trên. Để thân thể của hắn dừng lại, va chạm lực đạo cũng không trở thành để hắn trọng thương. Nhưng là sắc mặt lại đen nhánh vô cùng. Không có việc gì, Khắc Lợi phu tư trầm giọng nói. Khắc Lợi phu tư đã không có ý định lại tiếp tục chiến đấu tiếp. Hắn hung tợn nhìn xem Tần Phong, nhưng lại không tiếp tục động tác. Cỡ lớn máy bay hành khách bên trên, người lãnh đạo Nặc Lin có chút trêu chọc ý thức lực truyền ra ngoài. Như vậy, Khắc Lợi phu tư, ngươi có phải hay không muốn để một chút? Không phải, ta sợ đem ngươi nghiền nát. Khắc Lợi phu tư sắc mặt càng đen hơn. Hắn quang minh chi dực ngưng tụ, bay lên không trung, cũng không có ra tay với Tần Phong ý tứ. Tần Phong nhìn thấy Khắc Lợi phu tư mặc dù còn có địch ý, nhưng là không có chiến đấu dục vọng, cũng thu hồi nội lực, khóe miệng mang theo một vòng cười lạnh. Những người này, chính là muốn đánh một trận, mới có thể không gầy gỗ xuống tới. Tần Phong mấy cái dậm chân, trở về tới trên phi thuyền đi, mang theo tự mình đoàn đội, tiếp tục đi tới. Cả hai thời điểm chiến đấu, phi thuyền cùng Khắc Lợi phu tư đoàn đội đều tránh đi chiến trường. Bất quá Tần Phong đoàn đội có Bạch Ly tọa trấn, những cái kia khe hở chỗ khu vực, mặc hắn bay lượn, nhưng là Khắc Lợi phu tư đoàn đội lại không có khả năng có vật như vậy. Nếu như muốn ở chỗ này đặt chân, Khắc Lợi phu tư chỉ sợ muốn đi ra ngoài cầm một cái không gian ổn định trang bị tới. Bất quá lúc kia, Tần Phong chỉ sợ sớm đã đem trước đồ vật càn quét đi. Lưu cho bọn hắn, liền là khó chơi lại không có giá trị gì đồ vật. Khắc Lợi phu tư có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chúng ta tiếp tục hành động. Tần Phong ra lệnh, phi thuyền cùng hơn 30 phi hành khí tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Đằng sau, lại càng ngày càng nhiều người xuất hiện. Bắc Phi Cộng Hòa người trong liên minh, tất cả đều tụ tập tại Minh Hà phụ cận. Bọn hắn nghe được tin tức, từng cái vượt qua vết nứt không gian mà đến. Để cái này đường sông trên không, tràn đầy nhân loại, dưới chân là rộng lớn dòng sông. Bọn hắn chỉ có thể tránh đi nhỏ bé vết nứt không gian, hướng hai bên trên ngọn núi đi tới. Vị diện này bị mảng lớn màu đỏ vây quanh, nếu như không chú ý, sẽ chỉ tưởng rằng mùa thu lá phong, hình thành mảng lớn mỹ lệ phong quang. Trên thực tế, những cái kia màu đỏ lá cây, tất cả đều là một chút ẩn chứa huyết khí năng lượng biến dị thực vật. Thế giới này, sở dĩ xưng là huyết hà vị diện, cũng chính là như thế. Tần Phong mang người dẫn đầu rời đi, cũng kiếm được rất phong phú nhất. Những người khác nhìn xem tạm thời không có nguy hiểm, cũng đều điều động người đi cầm không gian ổn định trang bị. Nhưng là vừa đi vừa về thời gian dày vò, đồ tốt nhất, dễ dàng nhất lấy được, khẳng định đều rơi vào Tần Phong trong tay. Lần này, Bắc Phi Cộng Hòa Liên Minh nhóm người này, tất cả đều đem ánh mắt khóa chặt tại Tần Phong trên thân. Thậm chí mở ra liên hợp thông tin, cái kia tập đoàn ở đâu ra, là Hoa Hạ Liên Minh. Ghê tởm, đều để hắn nhặt được tiện nghi. Các ngươi trên chiến đấu cơ liền không có không gian ổn định trang bị. Hắn làm sao chuẩn bị như thế toàn? Tập đoàn này ta nhận ra, nghe nói hiện tại là Hoa Hạ lớn nhất súng ống chế tạo thương. Đối với không gian cũng nghiên cứu rất thấu triệt, có rất nhiều đồ tốt. À, ta cũng đã được nghe nói. Nghe nói một mình hắn đem Mộc Lâm Liên Minh cao cấp năng lực giả đều giết sạch. Nghe nhầm đồn bậy phía dưới, Tần Phong hình tượng, trong lòng bọn họ càng ngày càng kinh khủng. Khắc Lợi phu tư hiển nhiên không tin, nếu là Tần Phong dọa người như vậy, vừa rồi làm sao không giết hắn. Hắn vội vàng hiệu triệu, vô luận nói như thế nào, đây là xuất hiện ở chúng ta Minh Hà bên trên vết nứt không gian, làm sao cũng không tới phiên người Hoa đến vớt vàng. Huống chi, ta có thể nói rõ trợn nhìn, trước đó ta nhưng tổn thất một đầu thuyền. Cái này trong huyết hà thế nhưng là có tơ máu trùng, mà lại cấp bậc tại C đoạn, ai đi xuống chịu chết. ta cũng không ngăn đón. Những người khác lúc đầu đều dự định xuống nước. Chỉ là đầu kia thuyền đích thật là Thần Đường tập đoàn. Mặt trên còn có thi thể. Bọn hắn tự nhiên bắt đầu cẩn thận. Hiện tại nghe xong, không khỏi giật mình. Hiện tại, bọn hắn lại nhìn về phía Tần Phong gió Lê tập đoàn. Hiển nhiên ánh mắt liền thay đổi. Cùng bọn hắn vội vàng đến đây khác biệt. Gió Lê tập đoàn thiết bị cũng quá tốt một điểm. Khác Lợi phu tư, ý của ngươi là, ta có ý tứ gì? Các ngươi vẫn không rõ. Chúng ta đi đem bọn hắn cái mới nhìn qua kia giống như là xe bay đồ vật. Đoạt, Khác Lợi phu tư không đợi nói xong. Vô số tiếng cảnh báo nổ tung ra. Cảnh báo, cảnh báo, xuất hiện đại lượng vết nứt không gian. Không biết sinh vật sắp xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Khác Lợi phu tư lập tức giật mình. Cùng lúc đó, Tần Phong ở trên phi thuyền cũng nhận được tin tức. Trên phi thuyền kiểm trắc hệ thống, thật nhanh bên trên nhảy các loại khe hở số lượng. Hình nổi bên trên cũng hiện ra một khe lớn tin tức. Bạch ly không gian phù văn nổ tung, trong nháy mắt bao phủ chung quanh khu vực. Tại vùng này bên trong, không gian ổn định lại, không có khe hở có thể xâm lấn. Nguyên bản trên mặt sông phi hành khí cũng trở về mà tới. Nhưng là, bọn hắn có không gian ổn định, địa phương khác nhưng không có. Vô số khe hở hiển hiện, sau đó, lại không ngừng có cái gì từ bên trong rơi xuống. Có miếng đất, có cây cối, có dị thú, cũng có nhân loại. Ánh mắt chiếu tới chỗ xa nhất, có một cái dài đến vạn mét lôi phong hiển hiện. Sau đó, giống như là hải thị thận lâu đồng dạng, xuất hiện một cái cự đại thành thị. Theo sát lấy, thành thị sụp đổ, từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào đại địa ở trong. Mà bọn hắn phụ cận một cái khe hở, lúc này lại đang điên cuồng khuynh đảo dòng nước. Những dòng nước này mang theo màu vàng, giống như hỗn hợp có nước bùn nước sông. Đổ vào trên sườn núi, từ trên sườn núi lao xuống về sau, nghiền ép vô số thực vật, cuối cùng biến thành màu huyết hồng. Toàn bộ thế giới đều chấn động. Tần Phong nhìn xem cái này hùng vĩ cảnh sắc, trong lòng cũng có rung động. Không gian trùng điệp, Tần Phong sau khi trùng sinh, Sùng Lạc Thành sự tình chỉ là ngoài ý muốn. Tần Phong thậm chí cũng không biết giam cầm nơi trước kia gọi là Sùng Lạc Thành. Nhưng là nghiên cứu qua về sau, hắn đối không gian cùng vị diện lý giải sâu hơn rất nhiều, cho nên, lần này cảnh tượng, hắn có thể rõ ràng ý thức được, xảy ra chuyện gì. Không chỉ như thế, thậm chí lần này trùng điệp, hiển nhiên so Sùng Lạc Thành lần kia, càng thêm rõ ràng, thế giới sụp đổ cảnh tượng, ngay tại Tần Phong xuất hiện trước mặt, mà lại, tình huống lần này hiển nhiên cùng lần kia cũng khác biệt. Chỉ bất quá, bởi vì không gian đại biểu một cái vị diện, xuất hiện cái dạng gì quỷ dị tình trạng, cũng không thể đoán được. Hắn còn không có như thế phong phú tri thức, để giải thích hết thảy trước mắt. Duy nhất biết đến, liền là trận này không gian trùng điệp, sẽ mang lại cho Tần Phong cái gì. Khe hở còn tại tiếp tục, nhưng là mới sinh vật, đã đến tới. Dị thú gào thét, nơi xa nhân loại gầm thét, tràn ngập thế giới của bọn hắn. Mà những cái kia trên núi màu đỏ cây phong cũng lộ ra dữ tợn răng nanh, thôn phệ những cái kia xâm nhập vị diện này người xâm nhập. Còn có chính là Bắc Phi liên minh những dị năng giả này phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Răng rắc, một cái lơ lửng tác chiến máy bay trực thăng trực tiếp bị khe hở xé rách. Oanh, khung máy triệt để bạo tạc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.